Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mơ Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Làm thành trì lớn nhất của nhân tộc, không có thành chủ không thể được. Tới lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực tới cướp đoạt. Cử Quang Thành liền chia năm xẻ bảy, mà người được chọn kế vị tốt nhất chính là thân tín của thành chủ như hắn. Có thể nói, hắn còn hiểu biết Cử Quang Thành nhiều hơn so với thành chủ. Sự việc lớn bé đều là thành chủ giao cho hắn làm, nhưng là phản bội thành chủ, điểm này hắn có chút không thể tiếp thu. Bất quá nghĩ đến mạng đều là Lâm Long cấp cho, hơn nữa thành chủ cùng phía trước đã thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thành chủ sẽ vì đột phá khẳng định không từ bỏ thủ đoạn, Cửa Quang Thành cũng sẽ đi theo mà xong đời. Nếu sẽ xong đời, còn không bằng để cho hắn tới thống lĩnh Cửa Quang Thành, vừa lúc có thể làm cho mẹ hắn có được cuộc sống tốt hơn, nói không chừng còn có thể tìm được bảo vật trước khỏi hai mắt cho mẹ hắn. Nghĩ đến đây, thân tín của thành chủ lại lần nữa mở miệng nói: được, mạng ta dù sao cũng là do người cấp cho, ta đáp ứng người, liền tính không thành công cũng chính là chết, coi như ta vừa rồi đã chết. Thực tốt, người sẽ vì quyết định này của người mà cao hứng cả đời. Có ta ở đây, chết là không có khả năng. Lâm Long vừa lòng nhìn thân tín của thành chủ, sau đó lại nhìn những hộ vệ phía sau. Thân tín của thành chủ thường mau liền minh bạch ý tứ trong đó, chủ động đi nói chuyện với những hộ vệ đó, đơn giản chính là để cho bọn họ đầu hàng. Cũng có một số người không sợ chết không đầu hàng, nhưng toàn bộ bị thân tín diệt sát. Nếu muốn làm thành chủ, vậy không thể mềm lòng. Một tướng nên công chết vạn người, chính là đạo lý này. Cần thiết phải đem toàn bộ người ngăn cản hắn làm thành chủ giết chết. Cũng may những hộ vệ đó đã chứng kiến sự lợi hại của Lâm Long, đại bộ phận đều đầu hàng, cho thấy nguyện ý quy thuận Lâm Long. Tuy rằng bọn họ đáp ứng, nhưng chỉ là bề ngoài, cuối cùng còn không phải xem Lâm Long cùng với thành chủ ai càng thêm lợi hại. Người thắng đương nhiên chính là thành chủ, người thua liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Thành chủ, còn không chuẩn bị ra tới sao? Chờ lát nữa vị trí thành chủ của ngươi liền hoàn toàn không có, đến lúc đó ngươi còn lấy cái gì đấu cùng ta? Lâm Long lớn tiếng nói, hắn không tin thành chủ sẽ không nghe được, chỉ cần nghe được, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hắn không phải Lâm Long, nếu vứt bỏ vị trí thành chủ, bị đám người vây công, rất khó có lực đánh trả, bằng không cũng sẽ không có những lời song quyền khó địch bốn tay này. Ha ha ha, Lâm Long, xem như ngươi lợi hại. Lúc trước không có giết chết người là sai lầm lớn nhất đời này của ta đã làm. Giây tiếp theo, thanh âm thành chủ vang lên ở chỗ sâu trong phủ thanh chủ. Ngay sau đó một bóng người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Người này không phải thanh chủ thì là ai? Giờ phút này hắn thân mặc áo giáp kim sắc, tựa như chiến thần tuyệt thế, trên người phát ra hơi thở cường đại. Người vẫn là xuất hiện, sai lầm của người không phải không có giết chết ta, mà là đắc tội ta. Ngươi là người đầu tiên làm cho ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nhưng hậu quả đắc tội ta chính là chết. Lâm Long đối mặt thành chủ cường đại hồn nhiên không sợ, chỉ cần không phải nguyên tiền hắn căn bản không sợ. Nếu như thành chủ biết được thực lực chân chính của Lâm Long, phỏng chừng nhớ không nổi bất luận tâm tư đi đối nghịch cùng với Lâm Long, khả năng đã xoay người liền chạy, nào còn sẽ cùng với Lâm Long nói nhiều như vậy. Lần trước có thể phế bỏ tu vi của ngươi, lần này cũng giống vậy, địa tiên hậu kỳ cũng dám ở trước mặt ta gương oai, thật đúng là cho rằng người có thể làm lơ bất luận cảnh giới nào sao? Lần này liền chỉ có một mình ngươi, đám người Phương Đông Hải cùng với Mao Bất Dịch cũng không có ở đây, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Thành chủ nói xong trực tiếp một quyền đánh tới Lâm Long, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, trong chớp mắt liền đánh trúng thân thể Lâm Long. Lực lượng cường đại tựa như sóng lớn nháy mắt đánh vào thân thể Lâm Long, cuối cùng xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Nhìn thấy Lâm Long bị đánh trúng, trên mặt thành chủ lộ ra một vẻ nhẹ nhàng, càng có rất nhiều khinh thường. Hắn còn tưởng rằng Lâm Long thực sự có nhiều lợi hại, thì ra cũng bất quá chỉ là như thế, căn bản một kích bất kham. Loại tốc độ quyền pháp này đều trốn tránh không được, hắn mới chỉ sử dụng 5 tầng lực đạo mà thôi. Nhưng thời gian từng giây qua đi, Lâm Long vẫn trước sau đứng ở tại chỗ, cũng không có bị hắn đánh bay, hơn nữa cũng không có hộc máu, thật giống như không có đánh tới. Gần đầu vừa thấy lại thấy trên mặt Lâm Long mang theo tươi cười nhàn nhạt. Người thành chủ lập tức sắc mặt biến đổi, không kịp do dự, mau chóng lui về phía sau, cùng với Lâm Long kéo ra khoảng cách. Ha ha ha, thành chủ, xem ra là ta đã đánh giá cao ngươi. Ngươi chỉ có một chút thực lực ấy, chút thực lực ấy liền đến phòng ngự trên thân thể ta đều đánh phá không được. Lâm Long nhìn thành chủ nhàn nhạt cười nói. Trên thực tế, một kích vừa rồi kia của thành chủ đã đục lỗ phòng ngự trên thân thể Lâm Long, lực lượng rào phá lục phủ ngũ tạng của hắn, nhưng trong khoảnh khắc bị hắn khôi phục. Hơn nữa thành chủ vừa rồi đã bị Lâm Long dọa rồi, căn bản không chú ý tới điểm này, còn cho rằng năm tầng lực đạo của chính mình đều đánh không phá được phòng ngự thân thể của Lâm Long. Người thân thể người sao có thể cường đại như vậy? Thành chủ hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi. Phải biết rằng thân áo giáp này của hắn chính là tiên khí cực phẩm, còn là chí bảo trong tiên khí cực phẩm, có thể gia tăng 5 lần thực lực chỉnh thể, nhưng như vậy đều đánh phá không được phòng ngự thân thể của Lâm Long, cũng quá khủng bố. Thân thể ta cường đại sao? Là chính ngươi thực lực quá yếu, mà không phải là thân thể ta cường đại. Lâm Long nhìn thành chủ nhàn nhạt nói. Thân tín của thành chủ ở một bên thực kích động, chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, hắn rất có khả năng chính là thành chủ tiếp theo. Chỉ cần thành chủ vừa chết, hắn chính là thành chủ mới của Cực Quang Thành. Thực lực của ta yếu sao? Người mới là địa tiên hậu kỳ, mà ta đã là thiên tiên trung kỳ, còn có thân áo giáp này có thể gia tăng 5 lần thực lực chỉnh thể, người lại nói ta thực lực yếu sao? Thành chủ mở miệng nói. Hắn vừa nói Lâm Long liền bình thường trở lại. Trái không được thành chủ có thể đánh bại phòng ngự thân thể hắn, thì ra là áo giáp cho hắn gia tăng 5 lần thực lực. Áo giáp này cũng là bảo vật, đến lúc đó cấp cho mấy người bạch khiết cũng có thể giúp để phòng thân. Quả nhiên không hổ là thành chủ, bảo vật có rất nhiều, nhưng chỉ là 5 lần mà thôi, hắn còn có thể gia tăng 100 lần. Lập tức không hề lưu thủ, thần ma kiểu biến cùng với thánh thể quyết đồng thời thi triển, thực lực chỉnh thể nháy mắt tăng lên 100 lần. Khí thế toàn thân vì điều này mà biến đổi, thật giống như chiến thần tuyệt thế bất khả chiến bại, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Một cỗ chi khí cường giả vô hình cùng với sát khí ngập trời bao phủ toàn trường, là một ít địa tiên thực lực yếu run bần bật, không dám nhìn thẳng vào Lâm Long, toàn bộ cúi đầu, đau khổ chống đỡ áp lực cường đại mà Lâm Long mang đến cho bọn hắn. Cái gì là cường giả? Đây là cường giả, không cần ra tay, bằng vào hơi thở là có thể cảm thụ ra tới. Địa tiên hậu kỳ lại mạnh như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực lực của Lâm Long hoàn toàn đổi mới cái nhìn trước kia của bọn họ đối với địa tiên hậu kỳ. Thậm chí cho rằng cảnh giới địa tiên hậu kỳ so với địa tiên đỉnh cao càng thêm lợi hại. Người làm như thế nào? Vì Lâm Long đột nhiên tăng lên thực lực, thành chủ đầy mặt chấn động, thậm chí nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Nội tâm đã tựa như cho tàn, hắn biết hắn đã xong đời. Lâm Long đột nhiên cường đại như vậy, hắn căn bản không có lực đánh trả. Hắn hận chính mình vì sao lúc trước không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Trực tiếp giết chết liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nếu trời cao cấp cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ vẫn cướp đoạt của Lâm Long, sau đó trực tiếp đem Lâm Long giết chết, mà không phải lựa chọn không cướp đoạt Lâm Long. Hắn cho rằng một đường tu luyện chính là cướp đoạt tài nguyên. Tài nguyên đa dạng có thể càng thêm nhanh chóng đột phá, bằng không trước sau sẽ đứng ở tại chỗ. Tỉ như lần này, ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Thiên tiên trung kỳ, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại lại đạt tới. Cho dù chết hắn đều không hối hận đã cướp đoạt của Lâm Long, chỉ hối hận lúc trước không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Ha ha ha, ta cái gì? Người muốn biết thực lực của ta như thế nào tăng lên nhiều như vậy sao? Người có bảo vật có thể gia tăng thực lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Hơn nữa ta còn có thể gia tăng 100 lần. Thành chủ, người vẫn là quá ngây thơ. Biết đời này chuyện sai lầm lớn nhất mà người đã làm là cái gì không? Chính là đắc tội ta. Lâm Long nhàn nhạt nhìn thành chủ, thật giống như đang nhìn một con kiến. Hiện tại hắn ở tầng trời thứ hai có thể nói là tồn tại vô địch. Đối phó thành chủ quả thực vô cùng nhẹ nhàng, cũng không có vội vã đồng thủ như vậy. Trực tiếp giết chết không khỏi cũng quá dễ dàng cho thành chủ. Hắn muốn thành chủ tử vong ở trong sợ hãi cực hạn, bằng không thật sự có lỗi với tính tình âm hiểm xảo trá của hắn. Cho dù chết ta cũng muốn người trả giá thật lớn. Ta cũng không tin địa tiên hậu kỳ còn có thể nghịch thiên như vậy. Thành chủ phục hồi lại tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, đem nội tâm đè ép xuống. Dù sao đều là chết, còn không bằng cùng với Lâm Long liều mạng. Tốt xấu gì hắn cũng là tiên tiên trung kỳ, Lâm Long chỉ là địa tiên hậu kỳ, cảnh giới đang ở nơi đó. Hắn cũng không tin Lâm Long có thể nghịch thiên. Từ cổ chí kim, cho dù có vượt cấp chiến đấu cũng không thể vượt cấp nhiều như vậy. Tuy rằng Lâm Long hiện tại đã tăng lên 100 lần thực lực, nhưng thành chủ suy đoán rất có thể chỉ là duy trì thời gian vài giây. Chỉ cần chống đỡ qua vài giây này, Lâm Long có thể tùy tiện mặc hắn đắn đo, đến lúc đó liền trước tiên đem Lâm Long giết chết. Quế không thể giống như lần trước cấp cho Lâm Long cơ hội khôi phục. Nghĩ đến đây, thành chủ không hề do dự, đôi tay thành trảo mang theo một trận tàn ảnh cùng với tiếng xé gió bay thẳng đến Lâm Long chộp tới. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, một chảo này trong mắt hắn chậm như ốc sen. Thực lực chỉnh thể tăng lên 100 lần, đương nhiên bao gồm phản ứng. Đối mặt một chảo này, hắn có hàng vạn loại biện pháp tránh thoát đi, nhưng Lâm Long không có. Nếu muốn thành chủ cảm thấy sợ hãi, liền không thể trốn. Phanh một tiếng, giây tiếp theo thành chủ trực tiếp chộp vào trên ngực của Lâm Long. Nhưng thành chủ cảm giác như chộp vào trên tảng đá cứng rắn, căn bản không thể mảy may tiến vào. Hơn nữa một cỗ chấn lực cường đại từ cánh tay hắn lan tràn đến toàn thân, làm cho hắn cả người chấn động, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, lục phủ ngũ tạng giống như đảo lộn. Năm ngón tay ở trên ngực Lâm Long nháy mắt bị bẻ gãy, miệng vết thương cũng đi theo nứt toác, máu tươi giàn giụa. Thành chủ nháy mắt đầy mặt hoảng sợ, nhanh chóng lui lại, cùng với Lâm Long kéo ra một khoảng cách, lấy ra một viên đan dược trị liệu thương thế nuốt vào. Thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Sao có thể? Vì sao thân thể ngươi lại cường đại như vậy? Vì sao? Thương thế có thể khôi phục, thành chủ đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Lâm Long, trong miệng càng là phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Một tiên nhân địa tiên hậu kỳ, thân thể cường đại đến mức độ là một thiên tiên trung kỳ như hắn đều không thể thương tổn. Không những thế, còn bị chấn lực cường đại khiến cho chấn thương. Đây quả thực tựa như nằm mơ. Không, cho dù nằm mơ cũng không thể mơ thấy khủng bố như thế. Hiện tại hắn thật sự sợ hãi. Đây hoàn toàn liền không phải một cấp bậc bình thường. Tồn tại nghịch thiên như vậy, vì sao không bị ông trời trừng phạt? Chẳng lẽ chuyển nhân Mao Sơn nên lợi hại như vậy sao? Thành chủ thật sự không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, làm người không thể không tin. Hắn là thiên tiên trung kỳ, hơn nữa gia tăng 5 lần chỉnh thể tương lực, vậy mà ngay cả phòng ngự thân thể của Lâm Long đều phá không được. Nếu như Lâm Long ra tay, thật sự sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Chẳng phải là vô địch ở tầng trời thứ hai sao? Lần đầu tiên thành chủ cảm giác bị đả kích thật sâu. Cùng Lâm Long so sánh, hắn cảm thấy hắn chính là cứt chó, tu luyện cả đời còn không bằng người ta tu luyện vài thập niên. Có ra tay không? Không ra tay liền đến phiên ta. Lâm Long giễu cợt nhìn thành chủ, thật giống như mèo vần chuột. Chờ một chút, thương thế của ta còn không có khôi phục, có thể chờ thương thế của ta khôi phục hay không? Thành chủ nói. Ha ha ha, ngươi là muốn kéo dài thời gian đi. Ta gia tăng thực lực chính là công pháp, chỉ cần ta còn có tiên khí liền sẽ không có kết thúc, cho nên vẫn là thu hồi ý đồ đó của ngươi đi. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, liền tính là tiên đế đều không cứu được ngươi. Vừa nghe lời này, thành chủ mặt xám như tro. Hắn thật sự là muốn kéo dài thời gian, nhưng đã đi qua lâu như vậy, thực lực của Lâm Long còn không có ý tứ giảm xuống chút nào, xem ra thật sự là đúng như Lâm Long đã nói. Tồn tại yêu nghiệt như vậy, hắn lấy cái gì đấu cùng người ta? Hiện tại hắn có điểm hối hận vì đã đắc tội Lâm Long, nhưng là nghĩ đến chỗ tốt của Đạo Châu, hắn càng thêm hối hận đã không có trực tiếp giết chết Lâm Long. Đến đây đi, giết ta đi. Cực vô đệ ta không phải hạng người tham sống sợ chết, trách ta lúc trước không có trực tiếp giết người mới rơi vào cái cục thế này. Nói xong câu cuối cùng, thành chủ trực tiếp cười to ra tiếng. Hắn biết hôm nay hắn liền xong đời, bất quá sống có gì vui, chết có gì khổ, còn không phải là chết sao? Hắn không sợ. Tốt, con kiến ngươi quả nhiên ở chỗ này, anh rể, chính là hắn, giết hắn cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên một trận thanh âm ngang ngược truyền đến, không phải ai khác, đúng là em vợ của thành chủ, La Mộng Linh. Thực lực của nàng không phải rất mạnh, tốc độ phi hành cũng chậm, đến bây giờ mới quan thai tới muộn, cũng không biết hết thảy phát sinh vừa rồi. Nhìn thấy Lâm Long đứng ở trên không phủ thành chủ, còn có thành chủ ở một bên, còn cho rằng thành chủ chuẩn bị tự mình ra tay giải quyết Lâm Long, không nghĩ tới thành chủ đã xuất thủ rồi. Mộng Linh, sao ngươi lại tới đây? Đồng tử của thành chủ co rụt lại, Thật là càng sợ cái gì sẽ tới cái đó. Thần thích của hắn rất ít, cũng chỉ có một cô em vợ như vậy. Vợ của hắn đã chết sớm. Trước khi chết, vợ hắn bảo hắn chăm sóc tốt cho em vợ này. Mấy năm này hắn cũng đích xác đối với em vợ này thật tốt. Muốn cái gì là có cái đó. Vốn dĩ hắn liền muốn chết, nhưng hiện tại cô em vợ này lại tới. Vợ hắn cũng là vì hắn mà chết. Hiện tại cô em vợ cũng sắp bởi vì hắn mà chết. Hắn cảm giác nội tâm vô cùng hổ thẹn, căn bản không có thể diện đi gặp người vợ quá cố. Anh thể mau chóng giết hắn. Anh không biết đâu, tên hỗn đản này cực kỳ đáng giận. La Mộng Linh đầy mặt chán ghét nhìn Lâm Long. Thành chủ sừng sốt, thật sự hận không thể một cái tát đánh chết cô em vợ này. Thật là ngực lớn ngốc nghếch, đều đã đến lúc này chẳng lẽ còn không nhìn ra tình huống hiện tại hay sao? Thành chủ lập tức nhìn không được nhìn đến Lâm Long nói. Lâm Long, tốt xấu gì phía trước ta đều gọi ngươi là đại ca, ngươi có thể giết ta, nhưng có thể buông tha cho Mộng Linh hay không? Phía trước ta cũng không có ra tay đối với huynh đệ cùng với vợ của ngươi, xem như ta cầu xin ngươi được chưa? Không phải chứ, anh rể, anh... Nghe được thành chủ nói, La Mộng Linh nháy mắt ngây ngần cả người, giống như bị sét đánh. Ở trong cảm nhận của nàng, anh rể là vô địch, hiện giờ lại đi cầu xin một người trẻ tuổi. Mộng Linh, người câm miệng lại, ta đã thực có lỗi với tỷ tỷ của ngươi, không muốn ngươi lại bởi vì ta mà bỏ mạng. Giới tiếp theo, thành chủ trực tiếp đầy mặt nghiêm túc nhìn La Mộng Linh mở miệng nói. Ta không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này kể ra chuyện thương tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng, bằng không nàng đã sớm chết rồi. Được rồi, ân oán của chúng ta chấm dứt như vậy đi, ngươi có thể an giấc ngàn thu. Nói tới đây, tay phải Lâm Long duỗi ra, nháy mắt dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy thành chủ. Thành chủ chỉ cảm thấy tinh khí thần cùng với tiên khí nhanh chóng bị Lâm Long hấp thu, hết thảy thủ đoạn đều thi triển không ra, phảng phất giống như bị giam cầm. Trước kia cho rằng đã hiểu biết Lâm Long, giờ phút này mới biết được chênh lệch giữa hắn cùng với Lâm Long căn bản không phải cùng một cấp bậc. Buồn cười, phía trước hắn còn ra tay đối với Lâm Long, yêu nghiệt như vậy tồn tại căn bản không phải hắn có thể đối phó. Anh rể, người mau chóng buông anh rể ta ra, bằng không bổn tiểu thư không tha cho ngươi. Thấy thành chủ liều mạng dãy giụa, bộ dáng này liền giống như thủ hạ của nàng lúc ấy. Tuy rằng sợ hãi Lâm Long, nhưng mục tiêu là anh rể của nàng, nàng không thể tráng lá gan mà đe dọa Lâm Long. Mang đi cho ta, đừng thương tổn nàng, đuổi ra khỏi cơ quan thành là được rồi. Lâm Long nhìn về thân tín của thành chủ nói. Thành chủ cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tự biết không thể xoay chuyển đất trời, chủ động phối hợp để cho Lâm Long hấp thu. Thời gian mấy cái hô hấp, thành chủ liền hóa thành thây khô. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp hóa thành tro bụi. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, thực sự làm cho mọi người chấn động. Bất quá những người này, bao gồm cả tên thân tín kia, đều cho rằng là thủ đoạn tà ám. Nhưng Lâm Long thực lực cường đại bày ra ở nơi đó, hơn nữa Lâm Long không phải giết người vô tội lung tung, liền không ai mở miệng. La Mộng Linh bị mạnh mẽ mang đi, lúc gần đi còn bỏ xuống một câu tàn nhẫn, cái gì mà báo thù linh tinh. Lâm Long hoàn toàn không để ở trong lòng, sau đó trợ giúp thân tín bước lên ngôi vị thành chủ. Trải qua một hồi hiểu biết, thì ra thân tín tên là Lâm Hồng An. Việc kế vị kỳ thật rất đơn giản, chỉ là làm đông đảo thủ hạ phía trước của thành chủ thần phục mà thôi. Thành chủ đều đã chết, bọn họ đều không thể không thần phục. Trong thư phòng của phụ thành chủ, Lâm Long, thật sự cảm ơn ngài, nếu không có ngài ta vẫn là một người hộ vệ. Lâm Hồng An đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Tuy rằng hắn đi theo thành chủ rất nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tình cảm, nhưng đối với vị trí thành chủ hắn vẫn là rất muốn có được. Trước kia không dám nghĩ đến, hiện tại đã thực hiện, miễn bàn có bao nhiêu kích động. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là những bằng hữu phía trước giao hảo cùng thành chủ. Bọn họ biết thành chủ đã bị Lâm Long giết, khẳng định sẽ đến báo thù. Làm bằng hữu của thành chủ cơ quan thành, đương nhiên không phải tiên nhân bình thường, đều là thủ lĩnh của thế lực lớn ở khắp nơi, tồn tại uy chấn một phương. Cảm tạ cái gì, chúng ta đều là quan hệ hợp tác, về sau đừng nghĩ làm như thành chủ đối với ta là được, bằng không người đã biết hậu quả. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Hồng An. Tuy rằng biết Lâm Hồng An sẽ không bán đứng hắn, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không thể không làm cho hắn cẩn thận một chút. Lần này là hắn vận khí tốt, lần sau có thể sẽ không có vận khí tốt như vậy. Lâm Long, ngài yên tâm, Lâm Hồng An ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Mạng ta đều là ngài cấp cho, Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chẳng những tha cho ta một mạng, còn để cho ta làm thành chủ, tựa như phụ mẫu tái sinh. Lâm Hồng An đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, trong mắt tràn đầy cảm kích. Được rồi, không nói những chuyện đó, ta còn có chút việc rời đi trước. Đúng rồi, gần đây khả năng sẽ có người tới trong thành gây chuyện, người biết phải làm như thế nào rồi chứ? Được rồi, ta đã biết. Lâm Hồng An gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, có chuyện gì không thể giải quyết liền cho ta biết, ta có rảnh khẳng định sẽ giúp ngươi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp vận chuyển tiên khí phóng lên cao, biến mất ở trong ánh mắt của Lâm Hồng An. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Lâm Long liền trở lại trong nhà của mình, sau đó thả ra đám người Bạch Khiết. Tiểu Long, giải quyết rồi sao? Bạch Khiết vừa ra tới liền nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, đã giải quyết. Thành chủ hiện tại là thân tín phía trước của thành chủ Lâm Hồng An, bất quá đã bị ta khống chế, hắn sẽ không dám ra tay giống như thành chủ phía trước đối với chúng ta. Lâm Long gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì ta tiếp tục bế quan, gần đây cảm giác sắp đột phá rồi. Được, bất quá chậm đã, nơi này ta có một viên đạo châu, có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng lĩnh ngộ thiên đạo. Các người cầm đi đi, mỗi người sử dụng một tháng, nhớ kỹ. Lâm Long đem đạo châu giao cho Bạch Khiết. Đạo châu chỉ có một viên, chỉ có thể mỗi người sử dụng một đoạn thời gian, bằng không đối với những người khác không công bằng. Người ở nơi này không phải huynh đệ thì chính là thê tử, chỉ có như vậy mới có thể công bằng. Yên tâm đi Tiểu Long, liền tính anh đem đạo châu tùy tiện cho một người trong số chúng ta cũng không có việc gì. Nếu anh nói một người sử dụng một tháng, vậy thì một tháng chúng ta tuyệt đối sẽ không cướp đoạt. Bạch Khiết nói. Đúng vậy, lão đại yên tâm. Châu Mập cũng đi theo phụ họa nói. Các người mau chóng bế quan đi thôi, nỗ lực tu luyện, bằng không mỗi lần xảy ra chuyện ta đều phải chiếu cố các người. Lâm Long giả vờ tức giận nói. Lão đại tái kiến. Diệp Tu ở một bên cười cười. Sau đó mọi người trực tiếp tìm được một gian phòng lớn cùng nhau tu luyện. Hiện tại đã có đạo châu, tốc độ tu luyện của bọn họ khẳng định có thể nhanh hơn rất nhiều. Mỗi người một tháng, thời gian một tháng có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Hiện tại liền chờ bọn họ đột phá. Sau khi xuất quan đi tầng trời thứ ba, tầng trời thứ hai Lâm Long đã cảm giác không có bất luận ý tứ gì. Quỷ tộc cùng các dị tộc cũng chậm chạp không ra tay đối với tiên tộc, cũng không biết suy nghĩ như thế nào. Một hai phải chờ chính mình cường đại rồi mới ra tay sao? Đến lúc đó cũng đã chậm. Bất quá giống như hiện tại chính mình ở tầng trời thứ hai cũng đã vô địch, liền tính bọn chúng ra tay cũng không đánh ở tầng trời thứ hai. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn về phía Lý Tử Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ta đáp ứng cha cô, sẽ làm cha cô cùng với mẹ cô đoàn tụ. Hiện tại ta đã có thực lực này, chúng ta đi Lý gia ở Đông Vực đi. Tiểu Long ca ca, ta có thể không đi hay không? Đúng lúc này, Lý Tử Tuyết đầy mặt do dự nói. Vì sao không đi? Chẳng lẽ cô không muốn gặp người mẹ thân sinh ra cô sao? Lâm Long có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, Lý Tử Tuyết hẳn là thực hư phấn mới đúng. Muốn, nằm mơ đều muốn, nhưng là ta sợ hãi. Cô sợ hãi cái gì? Lâm Long đầy mặt sửng sốt, đi gặp mẹ mình vậy mà lại còn sợ hãi. Lâm Long không phải Lý Tử Tuyết, kia thật không rõ sự khó xử của Lý Tử Tuyết. Trước này chưa thấy qua mẹ mình, hiện tại đột nhiên phải đi gặp, có thể không sợ hãi liền thực kỳ quái. Con người không hoàn mỹ, Lâm Long cũng có khuyết điểm, không rõ tâm tư của Lý Tử Tuyết cũng thực bình thường. Rốt cuộc tâm tư của nữ nhân tựa như kim đáy bể, cho dù Lâm Long đều không rõ suy nghĩ cái gì. Ta chính là sợ hãi. Lý Tử Tuyết cũng nói không rõ nàng sợ hãi cái gì, dù sao chính là nghĩ đến được gặp mẹ, nội tâm có chút sợ hãi, nhưng lại rất muốn được gặp lại, tâm tình đặc biệt phức tạp. Đi. Lâm Long cũng không có vô nghĩa, trực tiếp lôi kéo Lý Tử Tuyết nhằm về phía hướng Đông Vực bay đi. Lý Tử Tuyết ban đầu còn chống cự một chút, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi theo Lâm Long, không hề dãy giụa. Nói thật, Lâm Long cũng là lần đầu tiên đi Đông Vực. Rốt cuộc hắn tới tầng trời thứ hai cũng không lâu, sau đó liền vẫn luôn ở Cực Quang Thành. Đối với tầng trời thứ hai, hắn còn không phải thực hiểu biết. Bất quá hắn biết chính mình ở tầng trời thứ hai hiện có địch thủ là được, nhưng ít nhất vẫn có thực lực trợ giúp Zona cùng với mẹ của Lý Tử Tuyết đoàn tụ. Tốc độ của Lâm Long cực nhanh, dùng 3 giờ liền bay ra khỏi Cực Quang Thành, sau đó vẫn luôn bay về hướng đông. Tuy rằng không đi qua, nhưng không cần suy nghĩ đều biết Đông Vực ở phía đông, bằng không làm sao được gọi là Đông Vực. Tầng trời thứ hai rất lớn, so với tầng trời thứ nhất lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao tốc độ của Lâm Long giờ phút này cũng phải tiêu phí thời gian 2 tháng mới có thể đến được Đông Vực. Đông Vực cùng với Cực Quang Thành mà so sánh, trên độ phồn vinh không phần cao thấp. Cực Quang Thành sở dĩ nổi danh như vậy hoàn toàn là bởi vì nó là thành trì lớn nhất tại tầng trời thứ hai. Những thành trì khác ở khu vực này tuy nhỏ, nhưng nhìn độ phồn hoa không thể thấp hơn so với Cực Quang Thành. Giờ phút này Lâm Long mang theo Lý Tử Tuyết liền tới Viêm Hỏa Thành của Đông Vực. Ở trên đường phố, người đến người đi, đại bộ phận đều là địa tiên hậu kỳ, cùng với tiên nhân ở Cực Quang Thành cảnh giới không sai biệt lắm. Dùng câu khó nghe mà nói, địa tiên hậu kỳ nhiều như chó, địa tiên đỉnh cao đi đầy đất. Tuy rằng không có nhiều bằng địa tiên hậu kỳ, nhưng địa tiên đỉnh cao cũng không ít. Tiểu Long ca ca, ta, mẹ ta là ở chỗ này sao? Lý Tử Tuyết có chút phiền muộn nhìn Lâm Long nói. Ta cũng không biết, tuy rằng ta là người của tiên tộc, nhưng ta đối với tiên tộc cũng không phải rất quen thuộc. Chúng ta đi ăn một chút gì đó nghỉ ngơi, vừa lúc hỏi thăm người ở nơi này có biết Lý gia ở nơi nào hay không. Lâm Long lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Lý Tử Tuyết đi vào một gian tiểu lầu, gọi mấy món ăn cùng với một bầu rượu. Lâm Long cùng với Lý Tử Tuyết cùng nhau ngồi ăn. Tuy rằng bọn họ không đói bụng, nhưng ăn cơm đã thành thói quen, chính yếu chính là thỉnh thoảng thưởng thức hương vị đồ ăn như vậy để thỏa mãn vị giác. Ở tiên giới, trừ bỏ bộ phận nhỏ tiên nhân sẽ cảm giác đói, đại bộ phận đều sẽ không đói, cho nên đồ ăn liền làm cho ngàn kỳ tám quái, chưa bỏ đẹp còn phải có hương vị tốt, bằng không ai sẽ tới đây ăn. Vốn dĩ liền không đói bụng, làm khó coi liền không thể ăn, bởi vì vậy mà khiến cho giá cả đồ ăn rất đắt đỏ. Nhưng hương vị cùng với hình thức khẳng định không cần phải nói, đều là nhất đẳng, nhất ăn ngon. Hương vị ở nơi này không tồi. Lâm Long kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, rất là vừa lòng gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, khẳng định là ngươi lần đầu tiên tới Viêm Hỏa Thành đi. Đúng lúc này, một trung niên cảnh giới địa tiên đỉnh cao nhìn Lâm Long nói. Hắn liền ngồi ở bên cạnh bàn của Lâm Long. Từ thời điểm tiến vào, Lâm Long liền chú ý tới hắn, ánh mắt như có như không nhìn về phía Lý Tử Tuyết. Ồ, tại sao ngươi lại biết được? Lâm Long nhịn không được hỏi. Mỹ thực ở Viêm Hỏa Thành có tiếng tại Đông Vực, ai mà không biết mỹ thực ở Viêm Hỏa Thành ăn ngon. Nghe những lời vừa rồi của ngươi kia, đủ để chứng minh ngươi lần đầu tiên tới. Tiên nhân trung niên đem mặt ý cười như Lâm Long. Tục ngữ nói rất đúng, duỗi tay không đánh gương mặt người tươi cười. Gia hỏa này không có biểu hiện ra một chút ác ý, Lâm Long cứ không dễ ra tay. Tuy rằng đối với tiên nhân trung niên nhìn Lý Tử Tuyết có chút phản cảm, nhưng hai mắt là của người ta, người ta muốn nhìn cái gì liền nhìn cái đó. Huống hồ cũng không có nhìn chằm chằm vào Lý Tử Tuyết, con người đều có lòng yêu cái đẹp. Lâm Long cũng không phải loại người độc đoán. Tại hạ đích xác lần đầu tiên tới Viêm Hỏa Thành, Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiểu huynh đệ tới Viêm Hỏa Thành làm cái gì? Vị này chính là em gái của ngươi sao? Không biết đã có đạo lữ chưa? Nam trung niên đầy mặt ý cười như Lâm Long, ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Tuyết, rất có phong độ thân sĩ. Chưa có đạo lữ, chúng ta tới nơi này là vì đi Lý gia. Không biết lão ca có biết được Lý gia ở nơi nào hay không? Lâm Long hỏi. Lý gia sao? Tiên nhân trung niên nhíu nhíu mày, ngay sau đó hỏi. Không biết là Lý gia nào? Ở Đông Vực có rất nhiều Lý gia. Nghĩ nghĩ, Lâm Long tiếp theo mở miệng nói. Có gia chủ Lý gia kia, con gái chưa kết hôn đã có thai, ông biết Lý gia đó không? Là Lý Thông Thiên của Lý gia. Nam trung niên nháy mắt thần sắc biến đổi, ngay sau đó đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Lý gia này có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cháu của Lý Thông Thiên? Không không, ông đã hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đến Lý gia có một số việc cần xử lý, đều do đi gấp, cũng không hỏi rõ ở nơi nào. Lão ca có biết hãy nói cho chúng tôi. Lâm Long mau chóng lắc lắc đầu, hắn không muốn tùy tiện nhận ông nội. Lý gia cũng không có phúc khí có được con cháu như Lâm Long. Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là cháu của hắn. Xin lỗi, bất quá ngươi có thể làm cháu của hắn, đời này liền không cần lo. Lý Thông Thiên của Lý gia ở Đông Vực có thể nói là một tay che trời. Được rồi, Lý gia rốt cuộc ở nơi nào? Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Chờ hắn nói tiếp phòng trường trời đã tối rồi. Xin lỗi, nhất thời nhịn không được. Ở hướng đông này, người vẫn luôn bay đi liền có thể nhìn thấy Thông Thiên Thành. Đó chính là thành trì thuộc về Lý gia. Lý Thông Thiên liền ở nơi đó. Tiên nhân trung niên nói. Đã tạ. Lâm Long nói lời cảm ơn, tiếp theo nhìn Lý Tử Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ăn xong chưa? Lý Tử Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long trực tiếp lấy ra một khối tiên tinh cực phẩm đặt ở trên bàn, lôi kéo Lý Tử Tuyết trong trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cái này... Tiên nhân trung niên hung hăng xoa xoa hai mắt của chính mình, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Mẹ nó, ta có phải hoa mắt hay không? Sao có thể có tiên nhân tốc độ nhanh đến mức ta đều phản ứng không kịp? Bất quá hắn chính là tiên nhân địa tiên đỉnh cao, sao có thể hoa mắt? Còn có đối thoại phía trước đủ để chứng minh không phải là hoa mắt. Mỗi người trẻ tuổi như vậy tốc độ lại nhanh như thế, lại là đi Lý gia, xem ra có náo nhiệt để xem rồi. Còn có tiểu muội muội kia cũng đi. Nghĩ đến đây, tiên nhân trung niên kia cũng ném xuống một khối tiên tinh cực phẩm, mà kệ tiền cơm có đủ hay không, trực tiếp liền bay đi Lý gia. Kỳ thật chỉ là một bữa cơm mà thôi, lại không phải là bữa tiệc lớn gì. Một viên tiên tinh cực phẩm là rất nhiều, có thể tùy ý lấy ra một viên tiên tinh cực phẩm như vậy đều không phải là tiên nhân bình thường. Mà Lâm Long mang theo Lý Tử Tuyết một đường phi hành, căn bản không có để ý tới nam trung niên phía trước kia. Đối với bọn họ mà nói, nam trung niên đó chỉ là khách qua đường trong cuộc đời bọn họ mà thôi. Không nghĩ tới người ta đã đuổi theo. Nhưng Lâm Long cùng với Lý Tử Tuyết cũng không biết. Trải qua hai ngày phi hành, Lâm Long rốt cuộc mang theo Lý Tử Tuyết đi vào Thông Thiên Thành. Tới rồi. Lâm Long nhìn trên thành trì viết ba chữ to Thông Thiên Thành, nhàn nhạt nói. Thành trì không phải rất lớn, cũng không phải rất nhỏ. Làm Lý gia có thành riêng đã là vô cùng nghiêu bức, đủ để chứng minh địa vị ở Đông Vực. Một gia tộc có thể chiếm một tòa thành trì, tuy rằng khu vực khác cũng có, nhưng là rất ít. Lý gia quả nhiên thế lực cường đại, không kỳ quái khi Zona có thể so với địa tiên đỉnh cao còn cho rằng chính mình không có tư cách đoàn tụ cùng với mẹ của Lý Tử Tuyết. Bất quá gia hỏa này cũng may đã gặp được chính mình, đem không có khả năng biến thành có khả năng. Tiểu Long ca ca, ta có chút khẩn trương. Lý Tử Tuyết lôi kéo quần áo của Lâm Long, có vẻ thực khiếp đảm. Không có việc gì, hết thảy đều để ta xử lý tốt cho cô ở chỗ này chờ. Nói xong, Lâm Long trực tiếp bay đến trời cao, thấp giọng nói. Lý Tổng Thiên, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, thực màu trên tường thành liền xuất hiện một đội hộ vệ của Lý gia, thuần một sắc địa tiên đỉnh cao, đội hình cường đại. Ngươi là ai? Nơi này là thành trì của Lý gia, người không liên quan mau chóng rời đi. Còn có, ở đây gọi thẳng tên húy của gia chủ, kết cục chính là chết. Một địa tiên đỉnh cao cầm đầu đề mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, lời nói tràn đầy khinh thường cùng với cao ngạo. Làm đội trưởng đội hộ vệ của Lý gia, đãi ngộ thập phần tốt. Bản thân hắn thực lực cũng cường đại, đủ để kiêu ngạo. Trước kia cũng không phải là không có người tới quấy rối, nhưng đều bị hắn dọa chạy. Lần này hắn cảm thấy đều sẽ không ngoại lệ. Ta là ai sao? Người ngay cả ta đều không quen biết, vậy mà dám cùng ta nói chuyện như vậy, muốn chết sao? Lâm Long hồn nhiên không sợ, đề mặt nghiêm túc nhìn đội trưởng đội hộ vệ. Đội trưởng đội hộ vệ nháy mắt sửng sốt, nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Cẩn thận hồi tưởng một chút, đích xác không quen biết Lâm Long. Con cháu của các đại gia tộc trong Đông Vực hắn không nói toàn bộ nhận thức, ít nhất nhận thức đại bộ phận, nhưng đều không có Lâm Long. Chẳng lẽ là bộ phận dư lại mà chính mình không quen biết kia sao? Nhìn khí thế của Lâm Long, đích xác có điểm giống như xuất thân từ thế lực lớn. Vừa rồi còn gọi thẳng tên của gia chủ, hay là thật sự chính mình không thể đắc tội đây? Nghĩ đến đây, đội trưởng đội hộ vệ nhìn không được hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là thế lực nào? Đừng lũ lụt vận miếu Long Vương. Ngươi nói cho ta, đến lúc đó ta cũng dễ dàng đi thông báo gia chủ. Ngươi cũng biết, Lý gia chúng ta thế lực rất lớn, đương nhiên đắc tội không ít người. Vạn nhất ngươi là tới báo thù, đến lúc đó trách nhiệm của ta liền rất lớn. Thấy dáng vẻ này của đội trưởng đội hộ vệ, Lâm Long có chút buồn cười. Cùng hắn trang bước sao, ai có thể vượt qua hắn? Nếu đã bắt đầu giả bộ, Lâm Long cũng không chuẩn bị kết thúc, lập tức đầy mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng. Hỗn trướng, ngươi tính là thứ gì? Bất quá chỉ là một con chó của Lý gia, ngươi có tư cách gì biết lai lịch của bổn thiếu gia? Mau chóng thông báo Lý gia chủ ra tới, bằng không hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh vác. Ngươi... Nghe được những lời vũ nhục này của Lâm Long, nội tâm của đội trưởng đội hộ vệ tràn đầy phẫn nộ. Hắn tốt xấu gì cũng là đội trưởng đội hộ vệ, vậy mà bị người ta nói là chó. Bất quá thân phận Lâm Long không rõ, đội trưởng lại không dễ ra tay đối với Lâm Long, vẫn luôn do dự mãi. Cuối cùng đội trưởng như một người hộ vệ nói: đem tình huống nơi này hội báo cùng với gia chủ. Vâng. Tên hộ vệ này gật gật đầu, sau đó lập tức bay đi. Tiểu huynh đệ, ta đã cho người thông báo gia chủ, không bằng người tiến vào ngồi đi. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói: mà kệ Lâm Long có phải con cháu của đại gia tộc hay không, hiện tại đều cùng hắn không quan hệ. Hắn đã phái người thông báo gia chủ, nếu đúng vậy thì gia chủ khẳng định sẽ muốn thưởng hắn vì làm tốt, nếu không phải nhiều lắm thì mắng một câu, mà Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ gia chủ các ngươi ra tới. Lâm Long phất phất tay, tiếp theo trực tiếp đáp xuống ở bên người Lý Tử Tuyết, mang theo Lý Tử Tuyết đả tọa ngồi xuống. Thời gian không bao lâu, trong thành trì bay ra một lão nhân râu tóc bạc trắng, da rẻ hồng hào, tràn đầy khí thế, hơn nữa trong vô hình phát ra có hơi thở cường giả. Lão nhân này là cao thủ, bất quá đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không đủ xem, nhiều lắm chỉ là số 1 số 2 trong đám chuyên nhân địa tiên đỉnh cao mà thôi, hoàn toàn không đủ để đạt tới loại trình độ như hắn. Ai tìm lão phu? Lão nhân vừa xuất hiện liền nhìn đội trưởng đội hộ vệ đầy mặt nghiêm túc hỏi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp bốn phía. Lâm Long vốn dĩ đang bế quan, lập tức mở ra hai mắt. Là ta? Là hắn sao? Lý Thông Thiên nhìn về đội trưởng đội hộ vệ. Đội trưởng đội hộ vệ có chút sợ hãi gật gật đầu. Đối mặt Lý Thông Thiên, hắn cảm giác áp lực rất lớn. Không nói hơi thở cường giả, chính là loại khí thế thượng vị giả này hắn đều chịu không nổi. Tuy rằng là tiên nhân cùng cảnh giới, thật giống như đều là người thường, nhưng cố tình có một số người thường khí chàng cường đại, áp bách người ta đến lời nói đều nói lắp. Điều này cùng với tiên nhân là có đạo lý giống nhau, chính là bởi vì khí chàng chính là hơi thở cùng khí thế. Tiểu huynh đệ, ngươi đến từ thế lực nào, tìm lão phu là vì chuyện gì? Lý Thông Thiên nhàn nhạt nhìn Lâm Long. Kỳ thật một cỗ áp lực vô hình đột nhiên hướng về phía Lâm Long cùng với Lý Tử Tuyết phóng thích đi qua. Bất quá ở thời điểm nhìn thấy Lý Tử Tuyết, Lý Thông Thiên liền ngẩn người, lập tức nhíu nhíu mày, nhưng thực mau liền khôi phục lại bình thường, tiếp tục tạo áp lực về phía Lâm Long cùng với Lý Tử Tuyết. Ha ha ha, ta đến từ thế lực nào, ông không cần phải xen vào. Ta cũng không phải tìm ông, mà là tìm con gái của ông. Ông bảo con gái của ông ra tới gặp mặt, không biết có được không? Đối mặt Lý Thông Thiên thi triển áp lực, Lâm Long có vẻ mặt nhẹ như mây gió, thậm chí ngay cả Lý Tử Tuyết đều không có chịu bất luận ảnh hưởng gì. Lý Thông Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, vì Lâm Long nói chuyện nhanh nhẹn, toàn thân nhẹ nhàng. Lần đầu tiên hắn cảm giác áp lực mà chính mình thi triển có phải không tồn tại hay không. Những việc này căn bản không có khả năng, áp lực thử lần nào cũng linh. Duy nhất có thể chứng minh chính là Lâm Long so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn thi triển áp lực đối với Lâm Long không có hiệu quả. Âm thầm đánh giá hai người một phen, nhưng đều giống như người bình thường không có gì đặc biệt. Lý Thông Thiên bình tĩnh lại, khiếp sợ trong nội tâm, ngay sau đó nhìn về phía Lý Tử Tuyết nói: vị tiểu cô nương này, ngươi nhìn trông rất giống con gái của ta. Ta Lý Tử Tuyết ấp úng, đối mặt người ông ngoại này nàng không biết mở đầu như thế nào. Thật không dám giấu giếm, nàng là cháu ngoại của ông, tên là Lý Tử Tuyết. Lần này ta tới cũng là vì để mẹ con các nàng đoàn tụ, phu thê đoàn tụ. Lâm Long nhìn Lý Tử Tuyết nhàn nhạt nói: cái gì? Lý Thông Thiên vừa nghe lập tức đồng tử co rụt lại, sắc mặt đều thay đổi, không hề còn có loại bình tĩnh phía trước. Nghịch tử, lúc trước không phải ta đã bảo nó đem con mình bóp chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Chưa kết hôn đã có thai, hiện tại con đều đã lớn như vậy, làm Lý gia ta còn gì mặt mũi? Lý Thông Thiên đầy mặt phẫn nộ, nhưng nháy mắt liền bình tĩnh lại, đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Long nói: vừa rồi ngươi nói làm cho phu thê bọn họ đoàn tụ, nam nhân kia là ai? Một con gấu trúc tinh. Lâm Long nhàn nhạt nói, đường đường đại tiểu thư của Lý gia lại đi yêu một con gấu trúc tinh. Bất quá người ta lưỡng tình tương duyệt, Lâm Long cũng không có chút nào ý tứ giễu cợt cùng với khinh thường. Chính hắn đều cùng với một con hồ ly ở bên nhau, còn có một con cương thi, có thể nói người một nhà không nói chuyện hai nhà. Nghe được vậy mà là gấu trúc tinh, Lý Thông Thiên nháy mắt liền cảm thấy khó thở, phun ra một ngụm máu tươi, cả người thật giống như nháy mắt già nua thêm mấy trăm tuổi. Gia chủ! Đội hộ vệ ở một bên đầy mặt lo lắng nhìn gia chủ nói, Lý Thông Thiên nếu như ngã xuống, Lý gia liền xong đời. Bọn họ cũng thành dân thất nghiệp lang thang. Đến lúc đó đi nơi nào tìm được công việc có đãi ngộ tốt như vậy? Có thể không lo lắng sinh mệnh của gia chủ sao? Đem nghịch tử kia kêu ra cho ta. Lý Thông Thiên che lạnh ngực mình, rất là khó chịu nói. Nghĩ tới hắn một đời anh danh, tung hoành tầng trời thứ hai khó gặp gỡ địch thủ, đến khi tuổi già, thế nhưng toàn bộ bị hủy ở trong tay con gái mình. Nhân yêu từ xưa không đứng chung một chỗ, ở bên nhau không nói, lại còn sinh con. Một chỗ nhất chính là một con gấu trúc tinh. Gấu trúc tinh hắn không phải chưa thấy qua, hai mắt thập phần khó coi. Hắn không nghĩ ra vì sao con gái của Lý Thông Thiên hắn tầm mắt lại thấp như vậy. Liền tính muốn tìm, cũng phải tìm một yêu quái đẹp đẽ phong độ một chút chứ. Tiểu Tuyết, còn không mau chóng gọi ông ngoại đi. Lâm Long lôi kéo Lý Tử Tuyết, một bên dùng sức sửa ra ánh mắt cho Lý Tử Tuyết. Ông ngoại. Lý Tử Tuyết đè mặt khiếp đảm, nhưng vẫn là hô lên. Giây tiếp theo, Lý Thông Thiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Tử Tuyết, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn Lý Thông Thiên đầu tóc trắng bóng, Lý Tử Tuyết cũng không biết tới dũng khí từ nơi nào, đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tay, bay về phía của Lý Thông Thiên, chà lau vết máu bên miệng của Lý Thông Thiên. Ông ngoại, con biết ngài hận con, hận cha của con đã suy nghĩ cẩn thận, chờ lát nữa con cùng với Tiểu Long ca ca liền rời đi, liền sẽ không ở lại quấy rầy các ngài. Nói xong, Lý Tử Tuyết cẩn thận lau khô vết máu trên khóe miệng cho Lý Thông Thiên, sau đó trở lại bên cạnh Lâm Long. Ngắn ngủi một câu nói làm cho Lý Thông Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hai từ ông ngoại kia làm cho hắn có chút muốn khóc. Nghĩ đến vừa rồi Lý Tử Tuyết cẩn thận lau khô vết máu cho hắn, nhìn không được nghiêm túc nhìn Lý Tử Tuyết. Cùng con gái của hắn quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác xa. Lập tức trong lòng mềm nhún, nhưng vẫn là có chút do dự nói. Người lưu lại đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.